Đế Bá, chương 5169, ai mới là anh hùng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Sử Hổ Bí ủng hộ Tam Hoàng Tử, thu được đại lượng tu sĩ cường giả ca ngợi, cũng thu được đại lượng tu sĩ cường giả duy trì, không ít người vì đó sợ hãi thán phục. Kim Sử Hổ Bí, chính là nhân kiệt vậy Phật Đà Thánh Địa Lương Đống vậy quốc trụ. Cái này cũng khó trách nhiều người như vậy như thế độ cao đánh giá Kim Sử Hổ Bí, thử nghĩ một chút. Chính nhất thiếu sư khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa thời điểm, Kim Sử Hổ Bí xông vào trước nhất xuôi theo, xuất lĩnh lấy 100 vạn hùng binh, nghênh chiến chính nhất thiếu sư. Mặc dù cuối cùng Kim Sử Hổ Bí mặc dù chiến bại, nhưng, tuy bại nhưng vinh, không biết bao nhiêu người đối với Kim Sử Hổ Bí khen ngợi như nước thủy triều, đây càng là đặt vững Kim Sử Hổ Bí địa vị. Hôm nay, Kim Sử Hổ Bí ủng hộ Tam Hoàng Tử, cái này rất có thể đắc tội Cổ Dương Hoàng. Chính mình hoạn lộ khó giữ được. Nhưng là, vì Kim Sử Vương Triều, vì Phật Đà Thánh Địa, vì Đại Cục, Kim Sử Hổ Bí lại không chút do dự đứng dậy, ủng hộ Tam Hoàng Tử, thậm chí dựng vào sĩ đồ của mình. Đây là cỡ nào chính nghĩa hạo nhiên thiên tài trẻ tuổi. Kim Sử Hổ Bí như vậy nghĩa cử, này làm sao không để cho Phật Đà Thánh Địa rất nhiều tu sĩ cường giả vì đó khen không dứt miệng đâu. Trái lại Lý Thất Giả, tựa hồ không có làm chuyện gì. Chính nhất thiếu sư khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa, Lý Thất Giả chẳng quan tâm, không có chút nào âm thanh tin tức, đây cũng là thôi, càng khiến người ta vì đó khinh thường chính là, tại Phật Đà Thánh Địa nguy nan trước mắt, Lý Thất Giả không chỉ có không có vì Phật Đà Thánh Địa ra nửa tấc chi lực, lại còn cấu kết chính nhất giáo đệ tử Hứa Thúy Mi, đào đi thiền Phật đạo quân pho tượng. Dạng này thông đồng với địch phản giáo phản đồ. Này làm sao không để cho Phật Đà Thánh Địa rất nhiều tu sĩ cường giả vì đó phỉ nhổ đâu? Này làm sao không để cho bao nhiêu người vì đó khinh thường đâu? Đương nhiên, đối với nhiều người như vậy phỉ nhổ, Lý Thất Giả một chút phản ứng đều không có. Thần thái tự nhiên, hoàn toàn là hời hợt bộ dáng, một điều gợn sóng đều không có. Lý Thất Giả vậy cũng vẻn vẹn nhìn Kim Sử Hổ Bí một chút mà thôi, tùy ý nở nụ cười, nói ra. Các ngươi cùng tiến lên. Cho các ngươi dãy dụa một chút, đó cũng là 2-3 chiêu sự tình, không cho các ngươi dãy dụa cơ hội, một chiêu liền đem các ngươi đều đuổi. Cái gì, một chiêu đuổi Kim Sử Hổ Bí, thốt ra lời này đi ra, liền tất cả mọi người ồ lên. Thậm chí rất nhiều người liền không nhịn được lớn tiếng mắng. Họ Lý, ngươi không khỏi thật ngông cuồng đi, một chiêu đánh bại Kim Sử Hổ Bí, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Vạn cổ vô địch tồn tại sao? Khẩu khí này quá lớn, coi như mọi người đều biết Lý Thất Giả thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, nhưng là, hiện tại Lý Thất Giả vậy mà nói một chiêu đem Kim Sử Hổ Bí cùng Tam Hoàng Tử đều đuổi, cái này không khỏi làm cho tất cả mọi người cũng không tin. Nếu như nói, Lý Thất Giả nói muốn một chiêu đuổi Tam Hoàng Tử, mọi người còn có chút tin tưởng, quản chi nửa tin nửa ngờ, nhưng, cái này đều vẫn là có khả năng sự tình, dù sao, trước đó... Tất cả mọi người được chứng kiến Lý Thất Giả xuất quỷ nhập thần thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Giả nói muốn một chiêu đuổi Kim Sử Hổ Bí. Tất cả mọi người không tin, bởi vì tại Yên Hòa Đài một trận chiến, tất cả mọi người kiến thức Kim Sử Hổ Bí thực lực. Tất cả mọi người sẽ không tin tưởng, Lý Thất Giả có thể một chiêu đánh bại Kim Sử Hổ Bí. Hừ, hắn cho là mình là ai vậy? Có tu sĩ tuổi trẻ liền không khỏi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra. Hắn cho là mình là chính nhất thiếu sư hay sao? Hừ, một chiêu có thể đánh bại Kim Sử Hổ Bí. Gia Châu này không khỏi thổi đến quá lớn đi. Thật sự coi chính mình vô địch sao? Liền xem như chính nhất thiếu sư, cũng chưa chắc có thể một chiêu đánh bại Kim Sử Hổ Bí. Tại Yên Hòa Đài tất cả mọi người kiến thức Kim Sử Hổ Bí đánh với chính nhất thiếu sư một trận. Kim Sử Hổ Bí coi như không địch lại. Cũng không có một chiêu bài ở trong tay chính nhất thiếu sư. Những người khác cũng không khỏi nói ra. Kim Sử Hổ Bí lập tức sắc mặt đại biến, thần thái lộ ra khó coi. Tại Yên Hòa Đài thời điểm, chính nhất thiếu sư đều không có nói một chiêu đánh bại hắn. Hiện tại Lý Thất Giả vậy mà trước mặt người trong thiên hạ nói có thể một chiêu đánh bại hắn. Như vậy trần trụi xem thường, cỡ nào khinh thường. Hoàn toàn là không có để hắn vào trong mắt. Căn bản cũng không đem hắn Kim Sử Hổ Bí coi như một chuyện. Tốt, tốt, tốt. Kim Sử Hổ Bí không khỏi giận quá mà cười, cười to nói ra. Tất cả mọi người nói,